Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành u ám này dường như cũng đã chiếu vào một tia sáng trong lòng há ngờ nào rồi. Vừa qua giờ tí, cô nương đừng vội, cẩn thận dưới chân, đừng để ngã. Bạch Linh Huyền cau mày, Dục Mặc Hương nhanh chóng lấy áo khoác ngoài mặc vào, dùng gỗ tử đàn búi tóc qua loa rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Mặc Hương xách đèn lồng dìu Bạch Linh Huyền. Bên ngoài ồn ào náo loạn, tiểu tư chạy tới chạy lui, ánh sáng đèn lồng cũng theo đó lúc gần lúc xa. Sao lại ồn ào vậy? Bạch Linh Huyền nghỉ sớm, vẫn chưa biết gì. Mặc Hương cũng không biết nhiều, chỉ có thể chọn những gì mình biết nói ngắn gọn. Nô tỳ nghe nói là do Tam tiểu thư gây náo loạn, thấy thiếu phu nhân có chút say khướt trở về, liền lôi kéo muốn đến chỗ lão phu nhân nói lý lẽ, thiếu phu nhân thần trí không rõ. Liền yên cho Tam tiểu thư một cú đấm, nghe nói là đánh vào dưới mắt, bầm tím một mảng, thấy hội đánh mã cầu của quận chúa sắp đến rồi, Tam tiểu thư sao chịu bỏ qua, nên mới kinh động cả phủ. Bạch Linh Huyền nghe xong thấy N, G, Ự, C khó chịu. Nàng ta đêm hôm khuya khoát không ở trong phòng mình ngủ, còn có mặt mũi đi bắt người khác lúc nào về phủ, biết rõ bà nội gần đây khó ngủ, vậy mà còn muốn đi quấy giày, lớn chừng này rồi. Chẳng có chút tiến bộ nào, chỉ giỏi bày đặt tính khí kiêu căng. Mặc Hương hiếm khi thấy Bạch Linh Huyền nổi giận, không dám nói thêm gì nữa. Vòng qua sân đến viện của lão phu nhân, trong viện đã đèn đuốc sáng trưng, người người ồn ào. Tiếng khóc của Lục Thanh Nguyệt vẫn chưa dừng lại, khi Bạch Linh Huyền đi ngang qua ba người đang quỳ trong sân. Theo bản năng nhìn về phía Lục Thần An, vừa vặn nhìn thấy cảnh Lâm Thanh Dung quỳ không vững sắp ngã xuống đất, bị Lục Thần An thuận tay đỡ lấy. Hắn nhíu mày nhìn Lâm Thanh Dung, nhỏ giọng nói gì đó với nàng. Lâm Thanh Dung nghe xong liên tục gật đầu, cười ngây ngô hai tiếng. Lục Thần An bất lực lại lo lắng nắm chặt cánh tay nàng, sợ nàng cũng tự làm mình bị thương. Bạch Linh Huyền lặng lẽ thu hồi ánh mắt, bước nhanh về phía lão phu nhân. Trong phòng người của nhị phòng tam phòng đều có mặt, Trần Thị vẻ mặt đau lòng nhìn ra ngoài. Lục Thanh Nguyệt khóc làm bà ta đau lòng, cũng theo đó lau nước mắt. Lão phu nhân mặt mày xa sầm, liếc mắt một cái là biết vừa mới nổi giận. Cách chương.